Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1036. Đứa bé nhỏ lanh lợi, Tô Dật Dương trở về. Trong phòng bếp, Tô Hải Đông cùng Vân Thành An liền bắt đầu lần lượt bưng thức ăn lên bàn. Lúc này đến nỗi tại trong nhà phiêu đãng mùi thơm trong chớp mắt liền tăng vọt tốt nhiều lần. Tô Dật Dương đám người bắt đầu hướng về nhà hàng rời bước. Dật Dương, hôm nay các ngươi Long Đằng Khoa học Kỹ thuật tổ chức toàn cầu xe mới buổi trình diễn thời trang. Khai triển còn thuận lợi sao? Xe mới tiêu thụ thế nào a? Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nâng hạ, Vân Quốc Đống đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, thô bạo thuận lợi. Đến mức xe mới tiêu thụ, hết hạn đến 6 giờ lúc, Long Đằng 3 khoản loại xe đến từ toàn cầu đặt đơn đã vượt qua 10.000 chiếc. Cũng coi là khởi đầu thuận lợi, 10.000 chiếc, Vân Quốc Đống có chút kinh ngạc, ngắn ngủi nửa ngày nhiều chút thời gian liền tiêu thụ 10.000 chiếc. Phần này thành tích thật rất tốt, Tô Dật Dương cười cười, hoàn hảo a. Chủ yếu là quốc gia cấp cho chính sách cho lực, hơn nữa cũng cùng đoạn này thời gian tuyên truyền có quan hệ. Cũng coi là góp ít thành nhiều, cuối cùng lượng tiêu thụ đến cùng như thế nào, vẫn phải là thời gian sử dụng giữa tới lắng đọng sau mới có thể biết. Vân Quốc Đống khẽ gật đầu, thuần túy điện ô tô phổ cập lợi quốc lợi dân, hiện tại Hoa Quốc bên trong siêu nhất tuyến thành thị hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt. Như là tại ta lúc tuổi còn trẻ, khói xương cái từ này căn bản chưa từng nghe qua. Nghe Vân Quốc Đống cảm khái, Tô Dật Dương cười không nói gì thêm nữa, đem Vân Quốc Đống nâng đến trước bàn ăn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quay người đem đi theo đông đảo đại nhân sau lưng hai cái tiểu gia hỏa cho ôm lấy tới. Bối bối, có đói bụng không? Tô Dật Dương cho Tô Gia Bối có chút lệch vây miệng chính chính. Sau đó mặt mũi tràn đầy cưng chiều dò hỏi. Tô Gia Bối nhu thuận gật gật đầu. Có chút đói, chủ yếu là Gia Gia cùng ông ngoại làm đồ ăn quá thơm. Ngươi nhìn, như vậy lớn cả bàn đồ ăn đều là Gia Gia ông ngoại làm. Cái kia đợi chút nữa Gia Gia ông ngoại lên bàn sau. Bối bối hôn Gia Gia cùng ông ngoại có được hay không? Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Gia Bối không chút do dự, giòn giã đáp. Tốt. Tô Dật Dương nhìn xem nhà mình khuê nữ như vậy nhu thuận. Đối với Tô Gia Bối thịt hồ khuôn mặt chính miệng. Sau đó đem nàng đặt ở nàng trên vị trí. Chính là một cái hồng nhạt hài nhi ghế dựa. Mà Tô Gia Bảo hài nhi ghế dựa chính là lam sắc. Hai cái tiểu nhân thanh tú động lòng người ngồi ở hài nhi ghế dựa bên trên. Nhìn lên tới cực kỳ có yêu. Ăn trí hết Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối. Tô Dật Dương đi vào phòng bếp giúp đỡ Tô Hải Đông cùng Vân Thành An bưng thức ăn. Rất nhanh tất cả đồ ăn đều đem bàn bày đầy đủ. Có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Hai vị lão ba, vất vả, Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông cười cười, có cái gì tốt vất vả, có thể cho người nhà mình nấu cơm, đây là kiện rất hạnh phúc sự tình, ta thích thú, ha ha, Tô Lão Ca nói không tệ, chính là cái này lý lẽ. Vân Thành ăn cười lớn phụ họa nói, thật là cảm tạ cũng phải cảm tạ, ta thế nhưng mà giúp các người tranh thủ bối bối môi thơm một viên. Các người muốn phải không muốn? Cái kia coi như, Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, nhà chúng ta bối bối môi thơm. Ta đây cũng không thể không muốn. Nói qua, Tô Hải Đông tiến đến Tô Gia Bối trước người. Tô Gia Bối rất là nhu thuận tại Tô Hải Đông trên mặt bẹp chính miệng. Sau đó lại tại Vân Thành An trên mặt bẹp chính miệng. Hai mai môi thơm nhắm chúng hai cái lão nhân đều cười rất là vui vẻ. Đều ngồi xuống, chúng ta chụp tấm hình chiếu. Vân Uyển Nghi cười hì hì đem Tô Hải Đông cùng Vân Thành An ấn đến. Trên mặt ghế, sau đó lấy ra điện thoại di động cùng tự chụp cán. Kêu gọi mọi người chụp ảnh. Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo hai cái này tiểu gia hòa. Thấy được chính mình TT cái này tấm hành động, nhất thời biết mình TT muốn chụp ảnh. Hai cái tiểu nhân đều có chút vui vẻ. Hai cặp trắng nõn mềm tay trắng dơ cao. Còn hiểu đến so cái kéo tay. Vân Uyển Nghi liên tiếp chiếu mấy chương. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đưa điện thoại di động thu lại. Tô Giật Dương bưng lên ly rượu đỏ. Cười nói, hôm nay không phải cái gì đặc thù. Nhưng mà người nhà đều tại một chỗ. Đó chính là Tết Trung Thu. Cha mẹ an khang. Nhi nữ song toàn, đây chính là ta cùng Uyển Nghi lớn nhất hạnh phúc. Chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh. Chúc hai cái bảo bối vui sướng trưởng thành. Chúc gia gia bình an. Ngồi ở Tô Giật Dương bên người Vân Uyển Nghi, đồng dạng bưng ly rượu đỏ. Tại Tô Giật Dương nói chuyện đồng thời, nàng cũng là liên tiếp gật đầu. Thẩm Chỉ Dung, Tô Hải Đông, Vân Quốc Đống mấy người đều mãn nhãn nụ cười nhìn xem hai người. Tại Tô Giật Dương sau khi nói xong, Tô Hải Đông, Vân Thành An cùng Vân Quốc Đống đều không hẹn mà cùng la hét tốt. Cũng đều đem trong tay ly rượu đỏ bưng lên tới. Trừ Vân Quốc Đống chén rượu chung chính là nước. Những người còn lại chén rượu chung đều là rượu đỏ. Đinh đinh đang đang cụng ly âm thanh vang lên. Tất cả mọi người tượng trưng uống một miệng lớn, cùng người nhà uống rượu, không cần thiết cạn ly, rượu chỉ là trợ hứng đồ vật, uống đến có chút say rượu thuận tiện, uống say uống khó chịu liền không quá đáng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, trong chớp mắt hai cái hài tử đều muốn nhanh 3 tuổi. Giật Dương cùng Uyển Nghi cùng một chỗ cũng nhanh 8 năm, mà chúng ta lại đều lão lạc. Tô Hải Đông hơi có chút cảm khái nói. Vân Thành An cười nói. Lão ca, cái này chính là truyền thừa. Một đời tiếp lấy một đời. Nhìn xem đời đời con cháu chậm rãi lớn lên. Cái này kỳ thật cũng là loại hạnh phúc không phải sao? Nói là, đúng là loại hạnh phúc. Tô Hải Đông bưng chén rượu lên. Cùng Vân Thành An đụng xuống. Vừa cười vừa nói. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái tiểu gia hòa. Mở to con mắt lớn nhìn qua các đại nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Các đại nhân nói bọn họ cũng đều không hiểu. Hai cái tiểu gia hòa mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái thủy tinh sùi cào tôm. Ăn bàn tay nhỏ bé cùng cái miệng nhỏ nhắn đều trơn sang sáng. Bọn họ không giống còn lại tiểu hài tử như vậy. Lúc ăn cơm lúc biết ồn ào. Bọn họ lúc ăn cơm lúc đều thật biết điều. Từng cái đều là manh thái độ đầy đủ. Ụp ụp, bối bối, ra ra làm thủy tinh sủi cảo tôm ăn ngon không? Tô Giật Dương nhìn xem hai cái tiểu nhân ăn hăng say. Cười dò hỏi, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nghe vậy. Không hẹn mà cùng đồng thời gật gật đầu. Treo ở giữa không trung bàn chân nhỏ tại rất là vui sướng lắc lư lấy. Đó là ra ra làm thủy tinh sủi cảo tôm ăn ngon đâu này. Vẫn là ba ba làm thủy tinh sủi cảo tôm ăn ngon đâu này. Tô Giật Dương lại hỏi. Nghe được Tô Giật Dương hỏi như vậy. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều sửng sốt. Nguyên bản ăn chính thích cái miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi chậm dần xuống tới. Con mắt lớn tại Tô Giật Dương cùng Tô Hải Đông trên người bồi hồi. Hiển nhiên vấn đề này đối với bọn hắn suy nghĩ đơn giản mà nói. Chính là một đạo có chút siêu cương nan đề. Hai người bọn họ còn nhỏ như vậy. Người như vậy xáo lộ bọn họ tốt sao? Vân Uyển Nghi có chút bất đắc dĩ cười nói. Tô Giật Dương cười hắc hắc nói. Trêu chọc bọn họ nha. Đồng ngôn vô kỵ, xem bọn hắn nói như thế nào. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối suy nghĩ biết. Tô Gia Bảo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Ba ba làm tốt ăn, Gia Gia làm cũng tốt ăn. Ca ca nói đúng, bánh cùng Gia Gia làm đều tốt ăn. Nếu như bánh nếu có thể cho nhiều ụp ụp cùng bối bối làm thủy tinh sủi cảo tôm ăn. Còn có Gia Gia không tại thời điểm, bối bối cùng ca ca liền có thể nói bánh làm tốt ăn a hát. Tô gia bối giòn giã phụ họa nói. Tô gia bảo nghe xong muội muội nói, hắn ngơ ngác, sau đó vội vàng liên tiếp gật đầu. Muội muội thật thông minh, như vậy liền có thể càng nhiều thủy tinh sủi cảo tôm ăn a. Nghĩ vậy, Tô gia bảo bàn chân nhỏ nhất thời lắc lư càng thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.